cưng vợ đến tận cùng. Chương 793. Cô tỉnh dậy nhưng anh không ở bên cạnh. Góc truyện audio.com. Cách chương.